Cho nên con hắn là nhị đồ đệ, Cố Tâm Võ là lão tam, Lưu Nham là lão tứ. Vốn Dư Tắc Thành muốn đặt tên con mình là Lý Thanh Thanh, ngụ ý thanh xuất ư lam, trò giỏi hơn thầy, để tưởng nhớ ma chủ già lam. Vào một ngày kia tới học đường, lão sư Chu Lý lại sửa một chữ, đặt là Lý Thanh Thành. Chu Lý nhìn đứa trẻ lúc ấy mới 7 tuổi nói, đứa nhỏ này tương lai nhất định khuynh quốc khuynh thành, hy vọng sau này không tái diễn thảm kịch Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Đặt tên nó là Thanh Thành, lấy theo âm Thanh Thành Sơn của địa vực cổ Tần. Thanh Thành Sơn yên tĩnh nổi danh thiên hạ, hy vọng cả đời nó cũng được bình yên. Lúc ấy Lý Thanh Thành đang chơi đùa, đột ngột ngẩng đầu lên nói. Phong Hỏa Hí Chư Hầu ư, làm hay lắm, con cũng muốn làm như Võ Chu Hoàng. Bảo con sống bình yên cả đời ư, đại lục thương không chỉ là một nơi chật hẹp như vậy. Hừ, hừ, nháy mắt lại biến thành đứa nhỏ ngây thơ hoạt bát, khiến cho Dư Tắc Thành và Chu Lý toát mồ hôi chán. Vốn Dư Tắc Thành muốn cho nó theo họ Lý, nhưng chợt nghe nó nói. Đã không họ Dư, vì sao theo họ Lý? Từ đó về sau, Dư Tắc Thành gọi nó là Thanh Thành. Ba đứa trẻ dần dần trưởng thành, đứa con trai lớn của phụ nhân giúp việc cho Dư Tắc Thành năm nay đã hơn 20, Dư Tắc Thành bèn cưới vợ cho y. Y bắt đầu lập nghiệp nơi thành Lâm Hải, không còn làm tiểu nhị cho thư điếm nữa, mà làm một chiếc thư lại nhỏ trong thành. Đứa bé gái năm nay cũng đã 8-9 tuổi, ngày nào cũng ở cạnh mẫu thân. Góc truyện audio.com, bận rộn trong Dư gia. Nó chơi rất thân với Thanh Thành, hai đứa hầu như ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ. Hiện tại Dư Tắc Thành bắt đầu dạy cho bọn trẻ tu luyện pháp thuật. Hắn chỉnh sửa tổng kết sở học của mình lại, sau đó truyền thụ huyết cương thần quyết cho bọn trẻ từng chút một. Hiện tại Dư Tắc Thành còn lại hai lực thiên đạo là lực lôi kiếp và lực huyết mạch. Năm tháng trôi qua, Dư Tắc Thành tiếp tục chậm rãi tu luyện trong thành Lâm Hải, cố gắng lãnh ngộ lực huyết mạch nhưng rất lâu vẫn không thể ngộ ra. Dư Tắc Thành than dài, xem ra vất vả tu luyện như vậy đã đạt tới bình cảnh, hai lực thiên đạo còn lại khó lòng lãnh ngộ. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây vất vả tự học cũng không thể nào tiến thêm bước nữa, mình hẳn nên ra ngoài du ngoạn, đã đến lúc đi đó đi đây. Ngày hôm ấy, bất chợt Dư Tắc Thành nhận được phi kiếm truyền thư của muội muội Dư Tĩnh Hân, muốn gặp mặt mình. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, đứng ngồi không yên, rốt cục an bày việc nhà đâu ra đó, sau đó ung dung bay đi tới nơi hẹn gặp. Đã 10 năm không gặp muội muội, sư phụ ma chủ già lam của nàng biến mất, không biết hiện tại ra sao, rốt cục tìm mình là có chuyện gì. Trong lòng Dư Tắc Thành xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, muội muội phát phi kiếm truyền thư ước hẹn Dư Tắc Thành hội ngộ tại Cẩm Vũ lâu ở Hạ Châu. Sở Tây, Dư Tắc Thành bắt đầu lên đường, để xem thời gian qua muội muội mình sống ra sao. Cách chương.